Chương 1083, Thiên Vân Đồng tin tức 2. Luyện thể bí cảnh Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Hạo đều có chút chấn kinh. Bất quá nghĩ lại, hai người liền hiểu. Tất nhiên Quân Vô Cực nói nơi này là luyện thể bí cảnh, vậy liền tuyệt đối sẽ không là giả. Chỉ là Quân Hạo suy đoán, nữ nhân kia nên không biết nơi này là luyện thể bí cảnh. Bằng không thì, nàng không có khả năng phí hết tâm tư liền vì đem bọn họ đưa vào. Quân Vô Cực gật gật đầu, nàng khẳng định không biết, bất quá nơi này thật là chỗ tô tờ, cực kỳ thích hợp dùng để đột phá. Tạ Lưu Cảnh lập tức hiểu rồi, cho nên ngươi vừa mới cố ý tương kế tự kế, chủ động vào hắc động. Quân Hạo híp híp mắt, ngươi trước khi tiến vào còn cố ý hướng nàng cười cười, là muốn cho nàng tâm thần có chút không tập trung, ở bên ngoài QNZ không có cách nào tốt hơn, đúng không? Có lẽ thực sự là cha con bản tính. Quân Hạo bất quá tùy ý một đoán, liền đoán được Quân Vô Cực dự định. Quân Vô Cực nhưng cười không nói, cũng không tính giải thích. Dù sao Quân Hạo cùng Tạ Lưu Cảnh đều đoán được, giải thích nữa cũng là dư thừa. Nàng vô vô đầu kia ngã xuống quái ngưu, khẽ cười nói, đầu này quái ngưu đẳng cấp không thấp, nó huyết nhục nên đối với luyện thể cực có chỗ tốt. Mới vừa nói đến đây, Quân Hạo đột nhiên quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại, nhíu mày, có người đến. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đồng dạng nhìn sang, bọn hắn cũng đều đã nhận ra. Nghĩ nghĩ, Quân Vô Cực một lần nữa bay đến trách trên đầu người. Quái ngưu hình thể khổng lồ, cho dù nằm dạp trên mặt đất, như cũ có cao hơn 2 mét. Quân Vô Cực giẫm ở trên lưng nó chỗ cao nhất, vừa vặn đem người tới nhìn cái nhất thanh nhị sở. Nàng kinh ngạc phát hiện, nơi xa có một đội người chính chạy tới đây, nhìn quần áo bọn hắn, dĩ nhiên là thổ dân ăn mặc. Cái này đoàn người tổng cộng có hơn 20 cái, nam nữ đều có. Có lẽ là hàng năm luyện thể duyên cớ, thân thể bọn họ đều rất cường tráng. Cho dù là những nữ tử kia, cũng có được tỏa sáng màu lúa mì làn da, thân thể 10 điểm mạnh mẽ, giống như báo đồng dạng tràn đầy dã tính mỹ cảm. Trên người bọn họ quần áo toàn bộ từ da thú chế thành, cắt may bên trên cũng không tinh xảo, mặc lên người đã có loại phi thường đặc biệt khí chất. Quân Vô Cực còn phát hiện, bọn họ tóc đều đâm thành lưu loát bím tóc, cổ và bím tóc bên trên còn dùng răng thú xem như trang trí, ngay cả trên cổ tay đều mang theo thú cốt làm thành bao cổ tay. Có thể nói là dã tính 10 phần. Càng khiến người ta kỳ lạ là, những người này cũng không có tọa kỵ, tất cả đều lại dùng hai chân chạy vội. Hơn nữa bọn họ tốc độ chạy thật nhanh, so với trước đó quái ngưu QNZ không thua bao nhiêu. Bất quá trong một giây lát công phu, bọn họ đã tới phụ cận. Quân Hạo cùng Tạ Lưu Cảnh bản có thể che ở quái ngưu trước mặt, bất quá bọn hắn muốn bảo vệ cũng không phải là đầu kia quái ngưu, mà là lúc này đứng ở quái ngưu trên lưng Quân Vô Cực. Quân Vô Cực từ quái ngưu trên lưng nhảy xuống tới, vừa vặn đứng ở giữa hai người. Người tới xem kỹ đánh giá bọn họ, trung gian một thiếu nữ đột nhiên hỏi, các ngươi là từ bên ngoài tiến đến, cái này thực sự quá rõ ràng, chỉ nhìn Quân Vô Cực ba người quần áo cùng ăn mặc liền có thể đoán được. Quân Vô Cực trong lòng biết không có cách nào phủ nhận, liền thừa nhận nói, chúng ta thật là từ bên ngoài tiến đến, các ngươi là một mực sống ở nơi này, người sao? Nàng chưa hề nói thổ dân, bởi vì cái này từ ở một ít thời điểm sẽ có vẻ đặc biệt không lễ phép, có rèm pha ý nghĩa. Trên đầu cô gái ghim rất nhiều tinh tế bím tóc nhỏ, cuối cùng tất cả bím tóc nhỏ lại đâm thành một đầu lưu loát đuôi ngựa. Bím tóc nhỏ phía trên tô điểm lấy một chút trân châu cùng màu sắc rực rỡ đá quý, để cho nàng lộ ra lưu loát, vừa có mấy phần nhí nha nhi nha nhờ hòa bát.